Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Vương khó khăn lắm mới nín khóc, nay lại òa lên thảm thiết mẹ chồng Vương Phương mềm lòng, tiếp tục bày cách, bà thông ra, đừng khóc nữa. Tôi nghe Phương nói, bà với chị cả không hòa hợp, nhưng với chị hai thì lại không có gì mâu thuẫn. Hay là để Phương cùng bà qua nhà chị hai trước, nhờ chị hai đứng ra nói giúp. Biết đâu chị cả lại mủi lòng. Chị cả tuy dữ nhưng đối với chị hai thì rất tốt. Thu hoạch vụ thu nào cũng giúp nhà chị hai lên tiếng thì chắc chắn có tác dụng. Bà cụ Vương ngừng khóc, nhìn Vương Phương với đôi mắt sưng húp như quả hạch đào. Vương Phương cắn răng, quyết định, được rồi, thử nghe xem ý dì hai thế nào. Nếu dì chịu giúp, con sẽ cùng mẹ đến nhà dì cả. Còn nếu dì không chịu, thì mẹ nên thôi đi. Mau về nhà trước khi trời tối. Còn Vương Đại Sơn muốn ăn thịt thì tự kiếm công điểm mà đổi lấy, không thì lười c, h, ế, t đi cho rồi. Khi Vương Phương và bà cụ Vương tìm đến, Tôn Nhị Anh vừa bê một bát mì thịt dê hầm từ bếp ra. Đó là mì làm từ bột trắng, bên trên là một quả trứng gà và vài cọng hành xanh, nhìn thôi đã thấy thơm lừng. Chị hai, bà cụ Vương nghẹn ngào gọi, hai chữ ấy như bị ép ra khỏi cổ họng. Giống tiếng sói tru, suýt nữa khiến Tôn Nhị Anh sợ đến rơi bát mì trên tay. Tôn Nhị Anh định thần lại, miễn cưỡng nhận ra người đang đứng ngoài cửa, gầy gò như con khỉ, là cô em gái vô tâm của mình. Thái dương bà cụ bắt đầu giật thình thịch, Tiểu Anh, cô đến làm gì? Hỏi xong, bà cụ cảm thấy bát mì trên tay quá nóng, liền nói tiếp. Mặc kệ em đến làm gì, vào nhà ngồi trước đã. Để chị mang bát mì vào cho con dâu chị. Nó thích ăn mì nước nóng, mì vừa chín tới đấy. Một câu nói này khiến bà cụ Vương lập tức tìm lại được chút tự tin. Con gái bà ta trách bà ta chiều con trai, chiều con dâu, chiều cháu nội, nhưng nhà ai chẳng vậy. Bà ta cũng chỉ gọi Mã chiêu đệ ra ăn cơm sau khi nấu xong thôi mà. Vậy mà chị hai còn bê thẳng cơm vào tận phòng cho con dâu. Thậm chí, trong giây lát, bà cụ Vương còn cảm thấy trong ba chị em, chỉ có chị cả là không biết điều. Ép gái và mẹ đẻ đến mức không còn chút tình cảm, chẳng phải quá đáng sao? Bà cụ Vương đang cùng Vương Phương trong nhà kể lể, tố cáo bà cụ vệ tàn nhẫn đến mức nào, thì Tôn Nhị Anh bước vào. Trong tay bà cụ cầm một đĩa nhỏ đựng hạt dưa và lạc, đặt lên bàn trên giường, rồi cố tình châm chọc bà cụ Vương. Ô, đây chẳng phải là Tiểu Anh sao? Sao hôm nay bỗng nhớ ra là còn có một bà chị hai thế này? Chị cứ tưởng cô nghĩ cả bà chị cả lẫn chị hai đều đã c, h, ế, t rồi cơ. Bà cụ Vương nghẹn lời, nước mắt vừa nghe đã rơi lã chã. Chị hai, không phải em không muốn đến, mà là chồng em quản nghiêm quá, em không đi được. Nếu em đến thăm chị cả và chị hai, chồng em về sẽ chút giận lên em. Ông ấy đánh em thì không sao, nhưng em không thể trơ mắt nhìn hai đứa con phải chịu khổ cùng em được. Tôn Nhị Anh chẳng thèm tin những lời dối trá của bà cụ Vương, bà cụ nhướng mày. Chồng cô không cho đi, chồng cô đã c, h, ế, t bao nhiêu năm rồi, cô đến thăm chị cả và chị hai, chẳng lẽ ông ta nửa đêm hiện hồn về quấy rầy cô? Mấy bà cụ Vương há miệng muốn nói nhưng không thành lời, chỉ biết che mặt khóc tiếp. Tôn Nhị Anh bị tiếng khóc của bà cụ Vương làm phiền đến rối cả lòng. Bà cụ đẩy đĩa hạt dưa về phía bà cụ Vương và Vương Phương, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Tết nhất đến nơi, muốn khóc thì về nhà mà khóc, đừng khóc lóc ầm ĩ ở nhà tôi, xui xẻo c, h, ế, t đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phương, đây là lần đầu tiên cháu đến thăm dì hai sau khi về làm dâu ở thôn đầu đảo câu nhỉ. Dì hai vốn định chuẩn bị chút tiền mừng gặp mặt cho cháu và chồng cháu. Nhưng cháu không đến, nên giờ coi như không có nhé. Tự lấy ít hạt dưa mà nhấm nháp đi. Cách chương.